mà cầu tiên duyên. Chương 642, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương giao hội, đại đạo hiển lộ rõ ràng. Phi độn với thiên tế, cảm thụ được thượng thanh huyền u động thiên đặc biệt khí cơ. Phát giác được trong kim đan nguyên thai hoạt động mạnh, Liễu Khinh Hậu không khỏi mở miệng cảm thán. Chúng ta ở loại địa phương này tu hành, một ngày có thể bằng 3 ngày chi công. Đối nguyên thai càng là rất có ích lợi. Khó trách có ít người muốn. Tiếng nói im bặt mà dừng. Lắc đầu không nói. Âm dương giao hội đúng là tốt. Nhưng dương gian nguy âm khí ăn mòn, sớm muộn cũng sẽ hóa thành minh thổ. Phàm nhân là không thể nào sinh tồn được. Tự liền đạo cơ tu sĩ cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Chỉ có kim đan trở lên mới có thể ích lợi. Cái này được không bù mất. Mạc đạo chủ, Mã Chân đôi mắt đẹp chớp động, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Theo ta được biết, âm dương thông đạo đều là có nhân cố ý đả thông, cần đại lượng huyết tế sinh linh. Vì sao này giới có thiên nhiên thông đạo? Điểm ấy, vãn bối ngược lại là biết một hai. Diệp Toàn chân thân hóa u quang, ở một bên tiếp lời. Cư trí thánh đạo tràng trong tiền bối lời nói. Thời đại thượng cổ, âm dương hai giới ở giữa kỳ thực một vùng thế giới khác. Nhân sau khi chết địa hồn sẽ ở nơi đây tạm thời lưu lại. Tam đồ hà chờ truyền văn chỗ cũng ở chỗ này. Phía sau đại đạo sinh biến, âm dương ngăn cách, giữa hai bên thiên địa cũng sụp đổ. Này phương động thiên khả năng chính là nó bên trong một cái mảnh vỡ, cho nên mới sẽ có nối thẳng âm phủ thông đạo. Này phương động thiên âm khí mới có thể nồng như vậy. Nàng tiếng nói hơi ngừng lại, nhìn về phía Mạc Cầu. Cũng bởi vậy, tại giới này có thể sẽ gặp được đã chết đi cố nhân. Bất quá địa hồn vô trí, hội lần nữa đi qua sinh lão bệnh tử diễn hóa. Bạch, độn quang trì trệ, Mạc Cầu trong lòng cuồng loạn. Đột nhiên nghiêng đầu, mi điểm son xa Diệp Toàn chân trần chờ một chút, mới nói, sư tổ, chỉ là có kiểu nói này mà thôi. Đến nỗi là thật là giả, liền xem như chí thánh đạo tràng tiền bối, cũng không rõ ràng, nàng biết Mạc Cầu muốn hỏi điều gì, lại cấp không ra đáp án. Điền ỉ, Mạc Cầu mắt hiện mê mang, năm đó sơ nhập này giới, hắn tự gặp một vị tướng mạo cực kỳ giống Tần Thanh Dung nữ hài, cũng tới đồng hành một đoạn thời gian, đương thời, không hiểu cảm giác quen thuộc, nhường hắn đối nó có chỗ chiếu cố. Mà Điền ỉ đã từng nói qua, hai người tựa hồ nhận biết, càng dựng trò vui nói đại khái đời trước đại khái gặp qua. Không phải vậy không hội quen thuộc như vậy, lúc trước chỉ coi nói đùa, hiện nay nhìn tới, lại có khác nguyên do. Đạo chủ, Liễu Khinh Hậu thanh âm, đánh gãy hắn trầm tư, lấy lại bình tĩnh, mà cầu hướng về Diệp Toàn chân chậm thanh mở miệng. Điền cô nương, sau đó ra sao rồi? Điền gia đã rách nát. Diệp Toàn chân lắc đầu. Năm đó quỷ vật tứ ngược, âm binh xâm lấn, như Điền gia đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, người nhiều không kể xiết. Vãn bối cũng bất lực. Yên tĩnh một lát, mà cầu mới lần nữa gật đầu. Đi thôi. Một cỗ không hiểu đau đớn tự trong lòng hắn hiển hiện. Chẳng lẽ lại là một chàng để chảy mất trẻ người non dạ lúc. Hai người nhiều năm qua như gần như xa, cho đến một người hội đem thân tử mới đản lộ tiếng lòng, cũng đã hối hận thì đã muộn. Lần này gặp nhau lần nữa, hẳn là lại là thương thiên trêu cợt. Cố nhân gặp mặt không quen biết, khí huyết trầm tích không được thông suốt, mà cầu không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, mắt lộ phiền muộn, mặt hiện đau khổ, xám trắng tóc dài không gió phiêu đãng. Ta không sao. Thấy mấy người nghiêng đầu nhìn đến, hắn nhẹ nhàng khoát tay. Thế nhưng là đến chỗ rồi. Đúng, Diệp Toàn chân mắt mang sầu lo, nghe vậy gật đầu. Sư tổ xin mời đi theo ta. Đám người đè xuống trong lòng tạp niệm, một nhóm độn quang hướng xuống rơi đi. Tại đây tới gần Đại Chu Kinh Thành, ở vào khe núi ở giữa. Năm đó càng là bởi vì địa thế thành chống cự quỷ vật âm binh một chỗ trọng yếu cứ điểm. Hiện nay, đại điện đứng vững, lầu các vờn quanh, linh quang thôi sán, đã là trở thành toàn chân đạo ở đây Phương Động Thiên trọng yếu nhất đạo trường. Bạch, độn quang rơi vào trước đại điện. Một nhóm nhân hướng trong điện nhìn lại. Đầu tiên ánh vào nhận biết là hai cỗ mênh mông vô biên khí tức. Nguyên Anh, đi vào đại điện, mà cầu hướng về trong điện một vị mặt trắng không râu. Dáng người trung niên nam tử cao gầy chắp tay thi lễ. Toàn chân đạo Mạc Cầu, gặp qua Thẩm chân nhân. Thanh Vân cung thạch trai cư sĩ Thẩm Nam Sơn, một vị tính cách tản mạn Nguyên Anh chân nhân, cũng là Thái Ất cung chân nhân trong tính tình tốt nhất một vị. Gần nhất mấy chục năm, vị này nhất trực tọa trấn Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, chặn lại âm phủ quỷ tộc xâm lấn. Tại nó bên cạnh là vị thân như Phật Di Lặc tăng nhân, nhưng mọi người cũng không dám khinh thường người này. Bởi vì người này khí tức lại không thua kém một chút nào Thẩm chân nhân. Thình lình cũng là vị Nguyên Anh tu sĩ. Mạc Cầu, Thẩm chân nhân vẻ mặt mang cười, liên tục gật đầu. Tốt, tốt, những năm này ta thế nhưng là nghe đủ ngươi danh tự. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không sai. Không hổ là tông chủ khen ngợi qua nhân. Tới, hắn đưa tay ra hiệu. Một dẫn bên cạnh tăng nhân. Vị này vô chứng pháp sư tới tự chí thánh đạo tràng. Các ngươi trước gặp qua. Còn có vị Quách chân nhân hôm nay không tại. Về sau lại giới thiệu các ngươi nhận biết. Đám người nghiêng đầu, cung cung kính kính thi lễ. Gặp qua vô chứng đại sư. Vô chứng chẳng những thân hình giống như Phật Di Lặc, ý cười cũng giống. Cười lên vẻ mặt thịt mỡ đem một đôi mắt nhỏ vặn thành một đường khe hở. Liên tục gật đầu. Không cần nhiều lễ, đứng lên đi, hắn tiếng nói hòa ái, thái độ dễ thân, giống nhau hình dáng tướng mạo vậy cấp người an tâm cảm giác. Đám người ngồi dậy, trong lòng cũng là nhất tùng, xem ra, chí thánh đạo tràng nhân cũng không bằng Tiết tông chủ lời nói không thông tình đời. Bắt đầu giao lưu, cùng cái khác người cũng không một không cùng, các ngươi vừa ra, tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Làm quen một chút này giới tình huống. Thẩm chân nhân chậm thanh mở miệng. Vừa vặn đoạn thời gian gần nhất âm phủ quỷ vật không có gì đại động tác, chính thích hợp nghỉ. Có chỗ không rõ đại khả tới hỏi ta. Tiền bối. Mà cầu chắp tay, trực tiếp hỏi. Xin hỏi này Phương Động Thiên, có bao nhiêu âm dương tương thông thông đạo? Ngô. Thẩm chân nhân nghiêng đầu, nghĩ nghĩ mới nói. To to nhỏ nhỏ, tổng cộng có mấy chục chỗ. Bất quá nên có chúng ta chả chưa phát hiện. Các người cũng đừng lo lắng. Đại bộ phận thông đạo chỉ có thể cung âm hồn chi vật ra vào. Âm hồn, tự ngay cả phàm nhân võ giả đều có thể diệt sát. Không đủ gây sợ, có thể chân chính ảnh hưởng đến thế cục. Vẻn vẹn có hai nơi. Ta cùng hai vị chí thánh đạo tràng đạo hữu hội thay phiên tiến đến phòng thủ. Chúng ta phụ trách giải quyết. Chính là này hai nơi. Lời tuy như thế, mọi người tại đây sắc mặt vẫn như cũ không thế nào đẹp mắt. Mấy chục chỗ này thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tại ngoại giới xuất hiện một chỗ quán thông âm dương thông đạo đều là đại sự. Tiền bối, Liễu Khinh Hậu nhíu mày hỏi. Vãn bối nghe nói âm phủ quỷ vật có biện pháp mở rộng thông đạo, nghĩ đến liền tự nhỏ bé thông đạo cũng sẽ biến nguy hiểm. Thông đạo nhiều như vậy, tất nhiên tán tại tứ phương. Chúng ta có thể hay không tới kịp phòng thủ? Ha ha, Thẩm chân nhân cười nói. Điểm ấy cũng không cần lo lắng. Các ngươi cũng không rõ ràng âm phủ là vật gì. Tức là âm phủ, tất nhiên là dương thế đối ứng với nhau chỗ. Sinh linh địa hồn ở chi địa. Dương gian không có sinh linh địa phương. Âm phủ cũng giống như thế. Cho nên đại bộ phận thông đạo đều ở vào nguyên bản người ở hội tụ địa phương. Chút ít vắng vẻ thông đạo cũng không cần quá để ý. Chờ phong kín tuyệt đại bộ phận thông đạo, còn lại địa phương nhỏ có thể tự chậm rãi giải quyết. Tại đây dù sao không phải ngoại giới, thực sự không dành lui ra này Phương Động Thiên. Đem tại đây tặng cho âm phủ quỷ quốc cũng không hội liên lụy rất rộng. Lại nói dương gian mở ra thông đạo không dễ dàng, âm phủ quỷ tộc muốn mở rộng thông đạo đồng dạng không dễ, xa không bằng có sẵn địa phương thuận tiện. Bởi vậy, gần nhất mấy chục năm, âm phủ quỷ tộc đều là theo đại vết nứt thử nghiệm đột phá. Địa phương nhỏ chỉ là làm phụ trợ. Đúng rồi, vô chứng đại sư vỗ nhẹ trán, nhìn về phía Mặc Cầu. Ta hỏi qua này giới bên trong người. Dị biến phát sinh ở ngươi rời đi không lâu sau. Sợ là cùng ngươi mang đi kia. Thần thạch, có chút quan hệ, Mạc Mỗ cũng nghĩ qua. Mạc Cầu gật đầu, trên mặt tiếc nuối, nhưng cũng tiếc, thần thạch đã không tại. Không có ở đây sao? Vô chứng đại sư mắt lộ tiếc hận. Đáng tiếc, ta môn còn muốn lấy có thể theo trong tìm hiểu ra cái gì đến. Có lẽ có thể giúp lấy giải quyết trấn áp thông đạo. Đã không tại quên đi. Sau đó lại nói vài câu. Đám người xem như lẫn nhau gặp qua. Lúc này mới từng cái cáo lui. Phía sau mấy ngày, đám người bốn phía tìm kiếm hỏi thăm. Dò xét này giới tình huống. Mà cầu thì đi năm đó hắn đứng hạ đạo trường chỗ chi địa. Này giới âm khí nồng đậm. Phàm nhân thể chất đặc biệt. Thái Ất Tông rất nhiều pháp môn phần lớn khó mà tu hành. Chỉ có toàn chân đạo thích hợp. Diệp Toàn Chân cúi đầu mở miệng, lại thêm chúng ta nhiều lần muốn nhờ, tông môn mới đồng ý nhường đường chủ tiếp nhận này giới. Các ngươi, mà cầu há hốc mồm, im lặng lắc đầu, cũng là không cần như thế. Đương thời tông môn dục lập toàn chân đạo đạo thống, ta còn có chút kỳ quái, sau đó mới biết là yêu cầu của các ngươi, có một phương động thiên làm căn cơ, cũng khó trách Thái Ất Tông thượng tầng cao thủ đều đã minh bạch. Sáu cung biến bảy mạch bất quá là chuyện sớm hay muộn. Trừ phi, Thượng Thanh Huyền U động thiên thủ không được. Diệp Toàn Chân vẻ mặt nghiêm túc. Vãn bối không nhận Thái Ất Tông. Chỉ nhận toàn chân đạo. Mà cầu cười khổ. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Ngày đó nhất thời cử động. Lại có hôm nay chi quả. Sợ là Thái Ất Tông người hữu tâm đã âm thầm hận lên hắn. Mà thôi, bất luận hữu tâm vô tâm. Việc đã đến nước này, cũng không thể cải biến. Nói một chút động thiên những năm này biến hóa. Năm đó có người hay không còn sống sót. Âm phủ thông đạo, chí thánh đạo tràng đều là đến đây lúc nào. Mặc dù tông chủ từng nói qua, nhưng không rõ ràng lắm. Đúng, Diệp Toàn Chân gật đầu. Năm đó Đại Chu Hoàng đế Doanh Thái Chân được truyền sư tổ diệu pháp. Càng có thần binh lợi khí, sớm tiến giai đạo cơ. Một mình độc cản rất nhiều quỷ tộc. Làm gì? Bỏ mình thiên trượng nhai. Này sau Đại Chu binh sĩ binh bại như núi đổ. Trong vòng nửa năm đánh mất hơn phân nửa quốc thổ. Chúng ta cũng chỉ có thể khốn thủ kinh thành phụ cận mấy trăm dặm. Đến nỗi chí thánh đạo tràng. Nàng chậm rãi mà nói. Đem những này năm kinh lịch từng cái nói tới. Mà cầu đối nơi này giới tình huống cũng dần dần hiểu rõ. Cách chương.